Lãng tử tại đô thị, chương 280, 2, không thẹn với lương tâm, 2, góc chuyện audio.com, Đại Nghiêu nghe cô kể bình thản nhưng lại thấy sờn tóc gáy, dường như trước mặt hiện ra một bức tranh, dưới cảnh gió thảm mưa sầu, một người đang hấp hối, một người cầm bảo kiếm trong tay, còn có một cô bé đang nước mắt giàn giụa muốn dùng tính mạng của mình để đổi lấy người trong lòng mình. Uyển Nhi, muội đi đi, Nhan Liệt hét to một tiếng. Cuối cùng Tô Yên Nhiên cũng nói, mọi chuyện ở đây không liên quan gì đến muội cả, Tiêu Biệt Ly, ngươi còn không ra tay đi. Anh ta vừa hét lên thì một tia sét cũng đánh xuống, mặc dù toàn bộ tâm tư của Uyển Nhi đều đặt trên người Nhan đại ca nhưng lại phát hiện hóa ra vẻ mặt Tiêu Đại Hiệp cũng trắng bệch cả người loang lổ vết máu, cầm một thanh kiếm giống như cây gậy, đầu kiếm bị tù. Mọi người vẫn chưa nói gì thì A Thủy suýt nữa đã kêu lên, đột nhiên đứng dậy, sắc mặt tái nhợt nhìn Lâm Giật Phi. Đại Nghiêu cũng bị dọa cho đứng bật dậy. A Thủy, cậu sao vậy? A Thủy nhìn chằm chằm Lâm Giật Phi một lúc lâu, cuối cùng lắc đầu nói. Không sao, không sao. Cậu ta ngồi xuống nhưng trong lòng lại vô cùng hoang mang. Thúy Hoa và Đại Nghiêu nghe qua liền quên luôn nhưng cậu lại nhớ rõ ràng giấc mơ Lâm Giật Phi kể khi nãy, lúc đó hắn cầm một thanh kiếm đi giết người, thanh kiếm đó không phải như vậy sao? Tô Yên Nhiên thản nhiên cười. Trừ những người ở đây ra thì A Thủy là một người thông minh. Cô nói tới đây thì dừng lại một chút. Ngay sau đó Tiêu Đại Hiệp trở nên vô cùng kiên định, hạ giọng nói, Uyển Nhi, muội lại đây, huynh đồng ý với muội không giết Nhan đại ca của muội nữa. Cô bé rất vui mừng, biết đại, hiệp gì đó nói lời giữ lời, không nghi ngờ gì mà bỏ con dao găm đang chỉ vào ngực mình, tiến lên một bước vui vẻ kêu lên một tiếng, Nhan đại ca. Cô bé còn chưa nói xong, chỉ cảm thấy kình phong lướt qua mặt ngực tê dần rồi xoay người ngã quỵ xuống, tứ chi bất động, thần trí vô cùng tỉnh táo nhưng lại không biết chuyện gì xảy ra. Nhan đại ca lại cười như điên, Tiêu Biệt Ly, ngươi quả nhiên là một anh hùng, cũng là thiên tài diễn kịch, đến cả đứa bé mười mấy tuổi cũng bị ngươi lừa. Lúc này Uyển Nhi mới biết mình bị Tiêu Đại Hiệp gì đó điểm huyệt, không khỏi chửi ầm lên, Tiêu Biệt Ly, ngươi có phải là Đại Hiệp hay không vậy? Ngươi là Đại Hiệp thì nên giữ lời hứa chứ, ngươi thả Nhan đại ca ra, nếu không thì giết ta đi, ngươi không giết ta thì ta sẽ nói ra chuyện mất mặt của ngươi hôm nay, khiến cho tất cả mọi người trong giang hồ đều biết. A Thủy nhìn Lâm Giật Phi một cái, không kìm được nói. Yên Nhiên, nói thật thì tôi cảm thấy vị Tiêu Đại Hiệp kia cũng là có nỗi khổ tâm, mà cô bé Uyển Nhi kia cũng có phần không hiểu chuyện, lúc đó cô bé đâu có nghĩ được đến những điều này, nếu không thì đã là Đại Hiệp rồi, nhưng cô bé cũng không mắng chửi quá khó nghe, chỉ cầu xin Nhan Đại Hiệp tha cho Nhan Đại Ca thôi. Tô Yên Nhiên cười khổ một tiếng, ánh mắt nhìn Lâm Giật Phi có chút áy náy. Nhưng Tiêu Đại Hiệp lại cười dài, vàng chín tầng mây, có khí phách không nói ra được. Mưa và mồ hôi chảy ròng ròng trên mặt anh ta nhưng đôi mắt anh ta không chớp cái nào, giây lát lại nhìn Nhan đại ca chằm chằm, nói từng chữ, Nhan Liệt ngươi nói sai rồi, thứ nhất từ trước đến nay ta không cho rằng mình là đại hiệp gì đó, thứ hai, khi ta giết ngươi chỉ nghĩ. Đến năm chữ, không thẹn với lương tâm, mọi người nói ta lấy danh lừa đảo cũng được, nói ta tiểu nhân bỉ ổi cũng được, ta chẳng coi vào đâu cả, giống hai chữ đại hiệp này, ta chưa bao giờ để trong lòng. Nếu như ngươi là người kim, lại có võ công như thế này thì ngươi chính là kẻ thù của Nhạc Nguyên Soái. Hôm nay đừng nói là một Uyển Nhi đến khuyên, cho dù là 10 hay 100 Uyển Nhi thì ngươi cũng không thể tránh được một kiếm của Tiêu Mỗ. Tiêu Đại Hiệp nói tới đây thì tiến lên trước một bước định vung kiếm ra thì đột nhiên Nhan đại ca khoát khoát tay, mỉm cười, Tiêu Biệt Ly, khoan đã. Mặc dù Tiêu Đại Hiệp đã có ý muốn giết nhưng cũng dừng bước chậm rãi nói, ngươi còn gì muốn nói sao? Nhan đại ca chỉ nhìn Uyển Nhi thấp giọng nói, Uyển Nhi, xin lỗi muội nhưng muội cũng đừng oán hận Tiêu Biệt Ly, bọn huynh luôn chỉ. Có thắng bại, không có đúng sai. Giây lát anh ta lại cười, Tiêu Biệt Ly ta kính ngươi là một anh hùng, sẽ không thất hứa với Uyển Nhi. Anh ta nói đến đây thì khẽ đẩy một cái rồi lăn một vòng, rơi xuống vách núi sâu vạn trượng. Tô Yên Nhiên nói tới đây, mặc dù mọi người cũng phần nào biết kết quả nhưng vẫn a. Lên một tiếng, trong lòng cảm thán, không biết nên nói gì, Uyển Nhi hét to một tiếng, hộc ra một búng máu tươi, phát giác tứ chi có thể nhúc nhích thì khóc lớn lao về phía vách núi. Không ngờ Tô Yên Nhiên vẫn có thể nói tiếp, lúc đó cô cứ lao về phía trước, không hề suy nghĩ gì đến hậu quả gì đó khi rơi xuống, đột nhiên cô cảm thấy một kích sau cổ trước mắt tối sầm rồi ngất đi. Tất cả mọi người đền yên lặng nhưng lại nhìn Tô Yên Nhiên, hiển nhiên chờ cô kể tiếp nhưng Tô Yên Nhiên lại nhìn về phía Lâm Giật Phi. Hạ giọng nói, Giật Phi anh nghe đến đây, không biết anh có suy nghĩ gì về vị Tiêu Đại Hiệp kia. Lâm Giật Phi nhìn cô một lúc lâu, cuối cùng nói. Tôi chỉ cho rằng cái người Tiêu gì kia quá mức do dự, nếu như anh ta cứ một kiếm chặt luôn đầu của Nhan đại ca thì không phải là kết thúc sao? Anh nói gì? Hào quang vừa hiện trong mắt Tô Yên Nhiên đứng dậy. Anh nói Nhan Liệt chưa chết, A Thủy vội vàng nói, Yên Nhiên, cô làm khó Tiểu Phi rồi, đây là giấc mơ của cô, chỉ có mỗi cô biết được kết quả, người khác chỉ có thể nói được suy nghĩ của mình chứ làm sao mà biết được. Anh nói cũng đúng, tôi Yên Nhiên chậm rãi ngồi xuống, cười xin lỗi, nhưng cho dù là tôi thì cũng có rất nhiều chuyện tôi không biết. Giấc mơ sau đó của tôi chính là sau khi Huyền Nhi yếu ớt tỉnh lại, chỉ nghe thấy hai giọng nói đang thấp giọng nói gì. Đó, cô hơi hơi nhận ra là tiếng của Di Nương và Tiêu Đại Hiệp, chỉ thấy Di Nương hỏi Tiêu Đại Hiệp nghe nói y thuật của cậu không tệ, lẽ nào nghiêm trọng như vậy thật sao? Đến cậu cũng phải bó tay. Ngữ điệu Tiêu Đại Hiệp chua xót, bệnh của cô bé là một loại bệnh của tiên thiên, quan trọng là điều dưỡng, không thể bị sợ hãi, thương tâm, lo lắng hay giận dữ, chỉ là lúc nãy vừa kích động, quả thực ta cũng không ngờ tính cách cô bé lại cương liệt đến vậy, giải khai huyệt đạo nhưng kinh mạch bị tổn thương nghiêm trọng. Nhưng nếu như cô bé có thể bình tâm lại thì có lẽ cũng có thể sống được mấy năm nữa. Huyền Nhi nghe thấy, biết mình sắp chết rồi nhưng lại không cảm thấy đau buồn, chỉ nghĩ nếu như Nhan đại ca chết rồi, mình có sống thì cũng còn ý nghĩa gì nữa. Tiêu Đại Hiệp lại nói, giang hồ có một, người y thuật rất cao, có chút giao tình với ta sẽ bảo huynh ấy đến chữa trị hoặc là hy vọng chút, chỉ có điều. Tiêu Đại Hiệp thở dài một tiếng, thân thể cô bé suy nhược như vậy, có lẽ sau này gả đi rồi, không thể ai. Tiêu Đại Hiệp thở dài một tiếng, không nói gì nữa. Nhưng lòng A Thủy lại trầm xuống, chỉ nhớ cô bé Huyền Nhi đáng thương kia sau này bị chồng bỏ, nguyên nhân quan trọng là do phạm vào một trong những điều quan trọng của lễ giáo phong kiến đáng ghét, có ba điều bất hiếu, không có con là tội lớn sao. Cách chương.